Thần Võ Thiên Đế, chương 50, Bách Xuyên Mạch, gocchuyenaudio.com. Ao nước rất nóng, người thường căn bản không chịu được. Lục Vũ cảm thấy da thịt nhói nhói. Thể nội cấp tốc tuôn ra thanh lương chi khí. Võ hồn hiển hiện ra trên đỉnh đầu tỏa ra lục quang mờ mịt che khắp người khiến hắn cảm thấy thư sướng. Lục Vũ tiến đến giữa huyết trì rồi ngồi xuống. Thú huyết vừa vặn chìm qua hai vai của hắn. Cảm giác nhói nhói mãnh liệt nhắc nhở Lục Vũ tinh hoa thu huyết trong huyết trì đang không ngừng rót vào kinh mạch khắp người hắn. Lục Vũ cấp tốc ăn ngay dược liệu trong tay, nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái. Ao nước nhiệt độ cao, Lục Vũ tựa như bị chưng nấu, lỗ chân lông toàn thân phình to. Trong huyết trì, thu huyết sôi trào, tinh khí quá mạnh, võ mạch của Lục đang nhanh chóng mở to ra. Thốn tâm vạn kình liên tục dung luyện tinh hoa thu huyết hóa thành lực lượng cường đại. Mạnh mẽ xông vào từng võ mạch, cả người Lục Vũ huyết dịch sôi trào. Những loại tạp chất bị nhiệt độ cao sắp xếp tiết ra ngoài thân thể. Đồng thời lại hấp thu năng lượng bên trong thu huyết để tăng cường phẩm chất huyết dịch trong cơ thể. Bách thu huyết chỉ chủ yếu nhắm tới những đệ tử sở hữu thú võ hồn. Bọn họ có thể dựa theo tình huống võ hồn của bản thân mà chọn hấp thu tinh huyết của yêu thú đồng loại. Từ đó cường thân kiện thể, Lục Vũ là tĩnh võ hồn. Tới đây tu luyện sẽ có 3 loại tình huống. Thứ nhất, uổng phí sức lực, không có chút hiệu quả nào. Thứ hai là bài xích lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma. Thứ ba là sẽ thu hoạch được kha khá, có chút ít còn hơn không. Nhưng trên thực tế thì tình huống cũng không phải như 3 loại trên. Bởi vì võ hồn của Lục Vũ không phải là tĩnh võ hồn bình thường. Bởi nó dung hợp vạn pháp chỉ nên có thể tu luyện vạn pháp. Dung hợp các loại lực lượng, huyết dịch của 36 loại yêu thú, 108 loại hung thú. Thật không dễ gì đạt được. Lục Vũ mừng thầm, đây là kết quả mà vạn pháp chỉ phân tích ra được. Bên trong bách thú huyết trì này ẩn chứa huyết dịch của 36 loại yêu thú. Đa phần huyết dịch đã rất mỏng manh, nhưng có 7 loại huyết dịch yêu thú rất cường đại, hẳn là mới được rót. Lục Vũ phục dụng những dược liệu kia có hiệu quả thôi hóa rất mạnh. Phối hợp với năng lực hấp thu của thảo hồn nên thu được rất nhiều thú huyết vào trong cơ thể để tu luyện. Thúc đẩy phẩm chất huyết dịch của Lục Vũ, giúp thực lực tu vi của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Vẻn vẹn một canh giờ, thốn tâm bách kình của Lục Vũ đã đạt đến trình độ nhị thập kình. Dung lượng lưu trữ của 9 đại võ mạch tăng lên gấp 3. Gần như tiếp cận cực hạn, thiên mạch đang chấn động, hấp thu dư thừa lực lượng, nhưng vạn pháp chỉ lại ức chế động tác này của thiên mạch. Tại sao nhỉ? Lục Vũ nghi ngờ trong lòng, hồn lực tuyến của thảo hồn đang chấn động truyền tin tức cho vạn pháp chỉ. Để hắn thu được một kinh hỉ ngoài ý muốn, dung luyện tinh huyết bách thú, lấy thốn tâm vạn kinh tăng phẩm chất huyết dịch tới cực hạn có thể tiến hóa võ mạch bản thân thành bách xuyên mạch. Võ giả bình thường sẽ không biết đến bách xuyên mạch, nhưng Lục Vũ từng là thánh hồn thiên sư nên tự nhiên đã nghe nói đến truyền thuyết về bách xuyên mạch. Bách xuyên mạch có hải nạp bách xuyên chi ý, chính là tồn tại gần với ẩn mạch thứ 10 trong truyền thuyết. Một đầu bách xuyên mạch có dung lượng gấp trăm lần võ mạch phổ thông. Nói cách khác, người sở hữu bách xuyên mạch có dung lượng võ mạch gấp trăm người bình thường. Tuyệt đối là tồn tại vô địch. Có hai loại phương thức hình thành bách xuyên mạch. Loại thứ nhất là tiên thiên bách xuyên mạch. Loại này cực kỳ hiếm thấy. Vạn năm không gặp. Loại thứ hai là bồi dưỡng hậu thiên. Áp dụng các loại bí pháp tiến hóa mà thành. Kiếp trước Lục Vũ chính là thánh hồn thiên sư, mặc dù từng nghe nói đến truyền thuyết về bách xuyên mạch nhưng bởi thành tựu võ đạo không cao nên cũng không biết được cách bồi dưỡng bách xuyên mạch. Bây giờ, vạn pháp chỉ đưa ra cho Lục Vũ một phương án, dung luyện tinh huyết bách thú, lấy thốn tâm vạn kình làm cơ sở. Ở trong đó, mấu chốt nhất vẫn là thốn tâm vạn kình. Bộ công pháp này ở phương diện tôi thể tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt. Có thể phát huy tiềm năng bản thân đến cực hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải đầy đủ tài nguyên. Lục Vũ có được thiên mạch đã đủ yêu nghiệt. Nếu như có thể tiến hóa võ mạch thành bách xuyên mạch thì hắn chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Được, Bách Xuyên Mạch, ta tới. Lục Vũ vừa mừng vừa sợ. Lập chí phải hoàn thành hành động vĩ đại này. Thời gian kế tiếp, Lục Vũ bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Dưới sự hướng dẫn của Vạn Pháp Trì, thốn tâm vạn kình đệ tam trọng đang không ngừng đề cao. Phẩm chất huyết dịch trong cơ thể lại tăng lên gấp bội. Ngày tiếp theo, thốn tâm vạn kình đệ tam trọng của Lục Vũ đã tu luyện đến tam thập lục kình. Huyết dịch toàn thân không ngừng áp xúc, dung hợp hoàn mỹ cùng 16 loại huyết dịch thiêu thú. Còn 4 ngày nữa, cố lên, thảo hồn trên đỉnh đầu Lục Vũ gia tốc hấp thụ linh khí. Vạn pháp trì vận chuyển với tốc độ cao vận chuyển các loại tinh hoa thu huyết trong bách thu huyết trì dung nhập vào huyết mạch toàn thân. Cuối ngày thứ hai, thốn tâm vạn kình đệ tam trọng đạt tới ngũ thập kình. Nếu đấm ra một quyền thì lực lượng có thể trong nháy mắt chia ra 50 luồng. Tần suất mỗi một luồng thậm chí là phẩm chất cũng có biến hóa khác biệt. Loại lực lượng này luôn di chuyển qua lại trong võ mạch của Lục Vũ. Không ngừng biến đổi tuần suất từ thấp đến cao từ trên xuống dưới. Toàn phương vị rèn luyện huyết mạch của hắn, tăng hiệu quả đến tối ưu nhất. Đây là chỗ thần kỳ của thốn tâm vạn kình. Hơi nhỏ bé hẻo lánh cũng không bỏ sót. Rèn luyện đến từng một tế bào. Rèn luyện thần hồn, thời gian 3 ngày, thốn tâm vạn kình của Lục Vũ đã đạt đến lục thập nhị kình. Võ mạch trong cơ thể thăng hoa thêm một bước nhưng còn chưa đạt tới trình độ bách xuyên mạch. Ngày thứ tư, thốn tâm thất thập kình. Hiệu quả tăng lên giảm dần bởi tinh huyết yêu thú trong bách thu huyết trì đã bị Lục Vũ hấp thu luyện hóa không sai biệt lắm. Huyết dịch của 36 loại yêu thú, 108 hung thú đều tồn tại trong máu Lục Vũ. Ngày thứ năm, Lục Vũ liều mình. Thảo hồn đang điên cuồng hấp thụ linh khí trong hư không, mai đến khi sắc trời dần tối thì thốn tâm vạn kình của hắn mới đạt đến bát thập kình. Đây là điều kiện tối thiểu mà Vạn Pháp Trì đưa ra để Lục Vũ có thể miễn cưỡng tu luyện võ mạch thành bách xuyên mạch. Tới đi, Vạn Pháp dung luyện, hải nạp bách xuyên, hải ở đây là chỉ khí hải, bách xuyên là chỉ võ mạch, Lũ Vũ toàn lực bắn vọt, thảo hồn trên đầu đang tỏa ra quang mang. 7 tia hoàng tuyến chiếu lấp lánh, ngay cả trưởng lão thủ hộ nơi đây thấy cũng kinh ngạc. Hoàng cấp thất phẩm, Lục Vũ tâm vô tạp niệm, võ mạch trong cơ thể cấp tốc khuếch trương, khí huyết toàn thân bành trướng, dưới sự dẫn dắt của Vạn Pháp Trì bắt đầu xung kích bách xuyên mạch. Kêu lên một tiếng đau đớn, Lục Vũ cảm giác ngũ tạng đều nứt, huyết mạch đứt đoạn, loại xung kích đó rất thống khổ, khiến cho người ta cảm thấy như tuyệt vọng. Nhưng Lục Vũ lại không bị đánh bại. Nội tâm của hắn đang gieo hò, đáy lòng đang cuồng hống, lần lượt thôi động lực lượng toàn thân để câu thông thiên mạch. Phóng xuất ra hồng hoang chi lực, một lần, hai lần, ba lần, Lục Vũ đang cắn răng, 7 lần, 8 lần, 9 lần, Lục Vũ đang giãy giụa. Đến lần thứ 10, Lục Vũ cảm giác linh hồn cũng phải nát, cả người suýt ngất, coi như ở trong nháy mắt này. Một đạp sấm sét giữa trời quang nổ tung trong đầu Lục Vũ khiến hắn run rẩy cả người. Trăm mạch đều thông, rốt cục cũng đả thông được đầu bách xuyên mạch thứ nhất. Thành công, Lục Vũ trải qua gian nguy, thiếu một tí thì phí công nhọc sức nhưng hắn chịu đựng được. Về sau, Lục Vũ run rẩy cả người, huyết dịch trong ao hiện ra lực lượng cường đại quán thông bát đại võ mạch. Tựa như có trăm con thú chạy trong cơ thể hắn, một đường thông quan, vẻn vẹn 2 canh giờ, võ mạch trong cơ thể Lục Vũ tiến hóa hết thành bách xuyên mạch. Hoàn thành một lần tăng vọt về chất, cách trương,